9. Cảnh giác với lợi dưỡng cung kính. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana, lúc bấy giờ hoàng tử Ajatasattu, A Xà Thế, sáng chiều đi đến hầu Devadatta, Đề Bà Đạt Đa với 500 cỗ xe và cúng dường các món ăn trong 500 mâm bàn. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến bạch Thế Tôn về chuyện ấy. Thế Tôn dạy: Này các tỷ kheo, chớ có thèm lợi đắc cung kính và danh vọng của Devadatta. Ví như, này các tỷ kheo, nếu đem bóp lá gan trước mũi con chó dữ, thì con chó càng dữ dội, bội phần. Cũng vậy, chừng nào hoàng tử Ajatasattu sáng chiều còn đi đến hầu Devadatta với 500 cỗ xe và cúng dường các món ăn trong 500 mâm bàn, thời này các tỷ kheo, đối với Devadatta, chỉ có chờ đợi sự tổn giảm trong thiện pháp, không có sự tăng trưởng. Như vậy khổ lụy là lợi đắc cung kính và danh vọng. Các ông cần phải học tập. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 2 chương 6 phẩm 4 phần xe lược, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993, trang 421. Lời bàn. Người tu hành đức độ uy tín càng cao thì tín đồ nương tựa càng nhiều, cung phụng càng hậu. Tuy hình thức có thọ nhận, nhưng đối với bậc chân tu, tâm luôn hỷ xả, chủ yếu là làm ruộng phước cho chúng sinh. Còn đối với người mới tu hoặc tu lâu mà chưa chứng, thì đối với lợi dưỡng chỉ cần vừa đủ và phải dè chừng, vì đó là nợ. Ngoài ra, người tu cần tỉnh táo để khỏi mất mình, bởi thiên hạ có thể mua đức chúng ta bằng hình thức cúng dường trọng vọng. Chuyện Dương Tử Ajatasattu dợp dĩnh cung kính trọng vọng tỷ kheo Devadatta thời Thế Tôn tại thế là một điển hình. Ajatasattu âm mưu soán đoạt ngai vàng, nên cấu kết tranh thủ sự ủng hộ của Devadatta bằng cách cúng dường hậu hỷ, và Devadatta với tham vọng làm giáo chủ, nên liên minh ma quỷ giữa họ càng thấm thiết hơn. Những tân tỷ kheo chưa có tuệ nhãn nhìn Devadatta áo mão xênh sang, lên xe xuống ngựa, thường hội đàm với vua quan thì suýt xoa ngưỡng vọng. Vì vậy, Thế Tôn đã kịp thời cảnh tỉnh hiện tượng Devadatta là khổ lụy, là sự tổn giảm trong thiện pháp, một sự lệch hướng tu tập trầm trọng, cần phải chấn chỉnh kịp thời. Thì ra có những sự cúng dường đúng pháp và phi pháp. Đối với sự cúng dường đúng pháp, người tu còn phải tự lượng sức mình, muốn ít và biết đủ để chuyển hóa tham lam, nói chi đến cúng dường phi pháp. Nợ của đàn na tính thí, người tu có thể trả được bằng sự tu hành của chính mình. Nhưng nợ của những âm mưu và tham vọng thế tục thì chẳng những không trả nổi, mà còn gánh chịu hậu quả mất mạng vong thân. 10. Nguy hiểm của đam mê rượu chè. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana, bấy giờ Shingalaka, gia chủ tử dậy sớm, ra khỏi thành Dương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương. Rồi Thế Tôn buổi sáng vào thành Dương Xá khất thực sau khi dạy Shingalaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm: Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: tài sản hiện tại bị tổn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, tổn thương danh dự, để lộ âm tàng, và trí lực tổn hại. Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy. Đại Tạng Kinh Việt Nam Trường Bộ 2 Kinh Giáo Thọ Thikala Việt trích Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1991, trang 533. Lời bàn. Miếng trầu là đầu câu chuyện hay vô tử bất thành lễ là tập tục truyền thống lâu đời của người Việt. Vì vậy trong những dịp ăn mừng tiệc tùng, nhất là những ngày đầu xuân, thì ly trà chén rượu được nhiều người xem là đầu câu chuyện. Người Phật tử dĩ nhiên không dùng rượu, trừ thuốc ngâm rượu để chữa bệnh. Còn những người khác uống chút tí nhằm giao hảo thì cũng chẳng sao. Tuy vậy, không phải ai cũng tự làm chủ, biết dừng lại, mà phần lớn vì vui vẻ nên quên, rồi quá chén. Hiện nay, nát rượu có thể xem như một tệ nạn xã hội. Trong các tai nạn, nhất là tai nạn giao thông, thì đa phần do say rượu gây ra, làm tổn thất thiệt hại không ít về người và của. Rồi rượu vào thì lời ra, nhẹ thì làm mất lòng nhau, nặng thì gây gỗ đánh nhau, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Uống say đến bí tỷ có thể dẫn đến tử vong vì ngộ độc trúng gió. Ngoài ra uống nhiều rượu có thể sẽ bị xơ gan, một trong những bệnh khó trị hiện nay. Khi say, không làm chủ được mình nên có thể nói năng hành động ngớ ngẩn, có thể dẫn đến mất hết nhân cách, danh dự. Chuyện người say đến độ dứt bỏ cả y phục làm trò cười cho thiên hạ, đến khi tỉnh lại dở khóc dở cười cũng không phải là chuyện lạ. Sau cơn say khướt thì thân thể mệt mỏi, tay chân rã rời, đầu óc đờ đẫn, tâm trí không còn minh mẫn. Đó là những nguy hiểm do uống quá nhiều rượu gây ra. Vì say rượu có sáu nguy hiểm như thế nên Thế Tôn luôn khuyến khích hàng Phật tử từ bỏ. Người con Phật phát nguyện không uống rượu, không sản xuất, không mời mọc, không ca ngợi việc uống rượu. Cố nhiên, rượu vẫn phổ biến trong đời sống xã hội. Vấn đề là cần nhận thức rõ ràng tất cả những nguy hiểm của nó nhằm tự chế ngự khi dùng và phấn đấu để đạt đến chấm dứt, đoạn tuyệt với say sưa. 11. Vướng mắc ngũ dục. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi dạy các tỷ kheo. Khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính và danh vọng. Này các tỷ kheo, ví như có một con dê cái lông dài đi vào một khóm cây gai góc, chỗ này chỗ kia nó bị mắc dính vào, chỗ này chỗ kia nó bị vướng mắc vào, chỗ này chỗ kia nó bị trói buộc vào, chỗ này chỗ kia nó bị rơi vào bất hạnh tai họa. Cũng như vậy này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối. Tâm vị ấy bị xâm chiếm, vào buổi sáng đắp y mang bát đi vào làng khất thực. Chỗ này chỗ kia vị ấy bị mắc dính vào, chỗ này chỗ kia vị ấy bị vướng mắc vào, chỗ này chỗ kia vị ấy bị trói buộc vào, chỗ này chỗ kia vị ấy bị rơi vào bất hạnh, tai họa. Như vậy này các tỷ kheo, dính mắc vào lợi đắc, cung kính và danh vọng là khổ lụy. Các ông cần phải học tập. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 2 Chương 6 Phẩm 1 Phần Lông Dài Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993 trang 393. Lời bàn. Một người khi mới phát tâm tu thường nhủ lòng thệ nguyện phải xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Cái sơ tâm đẹp đẽ và cao thượng lắm, nếu giữ được tấm lòng son ấy, chắc chắn con đường thành Phật, Bồ Tát, tuy không gần nhưng cũng chẳng xa. Ấy thế mà, một vài người trong chúng ta thì nhất niên Phật hiện tiền, rồi nhị niên Phật thăng thiên. Tất lòng son tuy lóe sáng, nhưng không phải ai cũng vững vàng trước bão tố cám dỗ của cuộc đời. Có kẻ đèn lòng dục tắt, có người sơ tâm leo lét chập chờn, vì vậy mà không đủ sáng suốt để soi đường cho cả chính mình. Nói gì soi sáng cho người, đến nỗi phải vấp ngang té dọc, nếm đủ trần ai. Như con dê lông dài chui vào bụi gai, càng vùng vẫy thì càng bị dính chặt. Người tu chẳng may vướng vào danh lợi và cung kính, lại càng khó thoát ra. Đành rằng tu tập sẽ đem đến phước báo, tuy hướng về không, nhưng có vẫn đủ đầy. Song ngũ dục có sức mê hoặc kỳ lạ, làm cho một vài người mụ mị bỏ không để chạy theo, nắm giữ cái có, để rồi hoàn không mất trắng, rơi vào khổ lụy. Hẳn nhiên, đi trong hồng trần làm sao không dính bụi trần. Người tu sống trong cõi dục khi chưa thực sự vững chãi giải thoát thì ít nhiều cũng bị dục nhiễm xâm chiếm. Vấn đề là phải thấy được sự nguy hiểm của nó. Con kiến chết trong chén mực là chết chìm chết ngộp, chứ không hề chết đói. Người tu mà không biết mình chỉ là kẻ ăn xin, khất sĩ, chạy theo hoặc tự mãn với danh lợi và cung kính, thì chắc chắn không ngộp cũng chìm. Do vậy, cần phải thấy rõ ngũ dục là khổ lụy, để sợ hãi tránh xa, quyết không vướng mắc mới mong thành tựu đạo nghiệp. Mười hai. Chúng sinh. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rồi Tôn giả Radha đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn. Chúng sinh, chúng sinh, bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào được gọi là chúng sinh? Này Radha, dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức triền phược ở đấy, triền miên ở đấy, gọi là chúng sinh. Ví như này Radha, những đứa trẻ chơi với cái nhà bằng đất, cho đến khi đối với căn nhà bằng đất ấy lòng tham ái, dục chưa thoát ly, thời chúng còn tham dính vào, thích chơi, chất chứa và đắm trước những căn nhà bằng đất ấy. Nhưng khi nào những đứa trẻ ấy đối với những căn nhà bằng đất kia, lòng tham, ái, dục đã thoát ly, thời với tay và chân, chúng phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với những căn nhà bằng đất ấy. Cũng vậy, này Radha, ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chú tâm hướng đến đoạn diệt khác ái, đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đoạn diệt khác ái, này Radha, là Niết Bàn. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 3, chương 2, phẩm 1, phần Chúng Sinh, nhà xuất bản Tôn Giáo năm 2000, trang 331. Lời bàn. Thế giới của chúng ta đang sống thuộc cõi dục. dựa trên nền tảng ái dục mà con người có mặt ở đời. Tất cả những biểu hiện về tư duy, ngôn ngữ và hành động của con người luôn gắn liền với tham ái. Vì thế, chúng ta được gọi là chúng sinh. Có mặt ở đời từ căn nguyên ái dục, nên con người ai cũng tham dục. Khác ái tham vọng của con người vốn vô tận, không có điểm dừng. Tuy vậy, tham ái thân này mới thực sự sâu dày, nặng nề nhất. Tất cả những việc làm của con người đều không ngoài mục đích phục vụ cho cái tôi, bị trói buộc triền miên với tự ngã, do đó gọi là chúng sinh. Theo tuệ giác Thế Tôn, chúng sinh luyến ái tự ngã, cũng giống như trẻ con nghịch đất, yêu thích những ngôi nhà bằng đất do chúng đắp nên. Lũ trẻ đâu biết rằng cái thiên đường bằng đất thân yêu ấy thật mong manh, dễ vỡ. Cũng vậy, thân tâm này là của tôi, là nhất, là bất khả xâm phạm. Nhưng sự thật thì, thân tâm này có đó rồi không đó, sinh, già, bệnh, chết, chi phối mãnh liệt mà chẳng ai có thể làm gì khác được. Khi nào nhận chân được cái tự ngã mà ta thương yêu nhất, chỉ là một hợp thể năm uẩn, vốn duyên sinh và hoàn toàn vô ngã. Lúc đó, con người có khả năng làm suy giảm, đoạn tận tham ái và chấp thủ. Như lũ trẻ kia, nhàm chán ngôi nhà bằng đất, không còn yêu thích nữa thì tự tay chúng đập phá. Cũng vậy, thiền quán và tuệ tri về sự thật duyên khởi của năm uẩn là phương cách hữu hiệu để diệt trừ khác ái. Chấm dứt tham ái, không còn bị trói buộc với tự ngã. Đó chính là giải thoát, niết bàn. 13. Được và mất. Một thời Thế Tôn ở Savatthi dạy các tỷ kheo: khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, danh vọng và cung kính. Các ông có nghe chăng lúc trời gần sáng, có con giả can tru lớn tiếng? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đó là tiếng con giả can già, mắc bệnh ghẻ lở, không thoải mái khi ở chỗ hoang vắng, khi ở dưới gốc cây. Lúc nó đi đứng, ngồi nằm, tại các chỗ ấy nó cảm thấy tai họa bất hạnh. Cũng vậy này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo nào bị lợi đắc, cung kính và danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm thì vị ấy không thoải mái khi ở chỗ hoang vắng, khi ở dưới gốc cây, lúc đi đứng ngồi nằm, tại các chỗ ấy, vị ấy cảm thấy tai họa bất hạnh. Như vậy này các tỷ kheo, khổ lụy là lợi đắc, danh vọng và cung kính. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 2 chương 6 phẩm 1, phần con giả can, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993, trang 397. Lời bàn. Một phần của sự thành công trong cuộc sống chính là thành tựu tiền tài danh vọng và được mọi người kính trọng. Đây cũng chính là mục tiêu phấn đấu của mọi người, luôn mong mỏi và vươn tới một tương lai tươi đẹp hơn. Để đạt được điều đó, con người phải phấn đấu thật nhiều nếu muốn đi lên bằng con đường lương thiện, chân chánh. Riêng đối với những người phát nguyện ly tục, tìm cầu giải thoát, thì sự thành tựu về lợi dưỡng cung kính và danh vọng, nếu có, cũng chỉ là phương tiện để hành đạo, chẳng có gì để lưu tâm, vướng bận, vì cứu cánh của họ là giải thoát sinh tử. Tuy vậy không phải người tu nào cũng đầy đủ chánh kiến để vượt qua những trói buộc, hệ lụy tầm thường này. Thậm chí một vài người còn chạy theo, bị trói buộc nặng nề, để rồi rơi vào khổ lụy, luôn sống trong tai họa và bất hạnh. Dùng hình ảnh con giả can già bị ghẻ lở hành hạ tru tréo thống khổ trong đêm tối, vì đau nhức, không lúc nào được an ổn, để liên tưởng đến sự khổ lụy của con người khi bị trói buộc vào danh lợi, thật ấn tượng. Cố nhiên, danh lợi sẽ đến với người tu hoặc nhiều hoặc ít, vì lẽ đó là phước báo. Cái được này là kết quả hiển nhiên, không mong cầu vì phước báo tròn đầy. Càng xả bao nhiêu thì lại được bấy nhiêu, nhưng nếu khởi tâm tìm cầu khao khát thì chẳng những không được gì mà còn bị mất trắng. Mà dẫu có được chăng thì vẫn là mất, vì tâm chạy theo danh lợi đã thiêu đốt, hành hạ, làm chúng ta luôn bất an. Bởi chính những bất hạnh này là vật cản, chướng ngại trên lộ trình hướng đến ly tham, thành tựu giải thoát. Tu tập là xả ly mọi sự ràng buộc, mà đỉnh cao là thành tựu niết bàn. Tùy duyên không chấp thủ, thảnh thơi và tự tại luôn là mục tiêu hướng đến của mọi người con Phật. 14. Nguy hiểm của đam mê cờ bạc. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana, bấy giờ Shingalaka gia chủ tử dậy sớm ra khỏi thành Dương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương. Rồi Thế Tôn buổi sáng vào thành Dương Xá khất thực, sau khi dạy Shingalaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm: Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm. Nếu thắng thì sinh oán thù, nếu thua thì sinh tâm sầu muộn, tài sản hiện tại bị tổn thất, tại hội trường, pháp đình, lời nói không hiệu lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì kẻ đam mê cờ bạc không xứng để có vợ. Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy. Đại Tạng Kinh Việt Nam Trường Bộ 2, Kinh Giáo Thọ Thika La Việt trích Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1991, trang 534. Lời bàn. Cờ bạc, cá cược hay các trò đỏ đen nói chung là cái thú đam mê của nhiều người. Thường thì vào những dịp đoàn tụ gặp gỡ hội hè hay ngày đầu xuân, người ta có thói quen tiêu khiển giải trí mua vui bằng cách chơi bài đánh cược. Với số tiền cực nhỏ thì vui là chính. Tuy vậy, ít ai đủ tỉnh táo để dừng lại nơi giải trí đơn thuần, mà đa số bị tham sân chi phối rồi xa lầy. Từ chỗ chơi cho vui dẫn đến chơi hết mình, ăn thua sát phạt. Từ chỗ chơi với số tiền nhỏ đến số tiền lớn mất sạch tiền bạc, phải cầm cố tài sản. Từ chỗ chơi mỗi khi có dịp vui đến suốt tháng quanh năm. Tham lam biến nhát, tà kiến, tin vào may rủi là đặc điểm của những người đam mê cờ bạc. Dấn thân vào thế giới đỏ đen tức phải đối diện với nhiều hiểm nguy luôn chờ đợi rình rập. Theo tuệ giác của Thế Tôn có sáu nguy hiểm cho những ai đam mê cờ bạc. Nếu thắng lớn thì chưa chắc toàn mạng, ai mà đoán được các con bạc trắng tay sẽ làm gì khi không còn gì để mất. Khi mất sạch thì lại càng bi thương hơn. Biết bao tài sản tích lũy được do công khó lao động lần lượt ra đi, vì cần tiền chơi tiếp, hy vọng cứu vãn tình thế, nên các con bạc tìm mọi cách để có tiền, rồi mất dần uy tín cá nhân, người thân bạn bè đồng nghiệp cảnh giác, xa lánh, thậm chí khinh miệt. Tệ hại hơn là không đủ tư cách để tìm kiếm một người bạn đời. Ngày nay các hình thức đỏ đen biến thái muôn hình dạng trạng và thâm nhập vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Từ bài bạc đề đóm đến cá cược trong các môn thể thao vân vân và ngay cả trên thế giới ảo Internet cũng bày trò đỏ đen luôn kích thích lòng tham của con người. Vì vậy hơn lúc nào hết, tu tập chánh mạng, tức tìm một công việc chân chính để mưu sinh là tối cần thiết. Từ bỏ mọi ảo tưởng hên xui, điều phục thói đam mê cờ bạc, tránh xa các hình thái giải trí không lành mạnh là điều mọi người con Phật cần lưu tâm và thực hành. Mười lăm, đằng sau miếng mồi ngon là khổ lụy. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại vườn ông Anathapindika, rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo và nói như sau: Khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Ví như, này các tỷ kheo, một người câu cá quăng một lưỡi câu có gắn mồi thịt vào trong một hồ nước sâu, và một con cá có mắt thấy mồi thịt nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, con cá đó nuốt lưỡi câu ấy, bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Người câu cá, này các tỷ kheo, chỉ cho ác ma. Lưỡi câu có gắn mồi thịt chỉ cho lợi đắc, danh vọng và cung kính. Tỷ kheo nào thọ hưởng ái luyến lợi đắc, danh vọng và cung kính đã đến, tỷ kheo ấy được gọi là tỷ kheo đã nuốt lưỡi câu của ác ma, bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Đối với lợi đắc, danh vọng và cung kính đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Đối với lợi đắc, danh vọng và cung kính chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 2 chương 6 phẩm 1 phần lưỡi câu, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993, trang 390. Lời bàn: Quyền lợi, danh vọng và uy quyền là điều mọi người sống trên đời đều mong muốn chiếm hữu. Ban đầu, con người thường mong cầu lợi dưỡng, ước mơ làm giàu. Một khi đã đầy đủ về phương diện vật chất, con người có khuynh hướng tìm cầu địa vị, chức tước và danh vọng. Không dừng lại ở chỗ có tiền, có danh, tập khí tham lam cố hữu của con người luôn khát khao uy quyền, thống lãnh và nhiếp phục thiên hạ, thích thú hả hê khi được mọi người cung kính, khép nép và sợ hãi. Lợi danh và cung kính thật ngon ngọt hấp dẫn, nhưng lại không có nhiều, nên mọi người phải tranh chấp, xâu xé, chụp giật. Và đó là căn nguyên của mọi đổ vỡ mâu thuẫn, xung đột bất hạnh ở đời. Không ít người bị lợi danh làm mờ mắt, bất chấp hậu quả, không ngại thủ đoạn, lường gạt, xu nịnh, thậm chí vô sĩ đến độ cam tâm bán mình, vong thân vong bản. Theo tuệ giác của Thế Tôn, danh lợi và cung kính giống như miếng mồi ngon bao bọc bên ngoài một lưỡi câu sắc nhọn. Đối với người xuất gia, tiếp xúc với mồi ngon lợi danh và cung kính thì lại càng cẩn trọng hơn. Vì người xuất gia có một điểm kỳ đặc khác với người đời là sau một thời gian tu hành thì phước đức tăng trưởng, dẫu không cầu nhưng lợi danh và cung kính tự đến. thọ nhận sự dâng cúng, tôn vinh và kính trọng của tín đồ là trách nhiệm của người xuất gia để tạo phước báo cho tín đồ. Song cũng ngay chính ở đây ẩn tàng một hiểm họa khôn lường. Nếu không chánh niệm để tri túc và thiểu dục, thì chắc chắn bị dính câu, rơi vào bất hạnh, chịu sự sai khiến của kẻ khác. Vì thế muốn thành tựu giải thoát vượt ra ngoài mọi sự kiềm tỏa, người con Phật phải luôn tâm niệm quán sát về sự nguy hiểm của dục. Lợi danh và cung kính chẳng khác nào chút mật trên lưỡi dao. Vị ngon ngọt của chút mật ấy luôn gần kề với tai họa đức lượng.